Ngọn sóng tình yêu, chương 78, góc truyện audio.com. An Hiểu biến sắc, chau mày chừng, mắt nhìn Bạch Nhược Hy. Bạch Nhược Hy cười khổ, lẩm bẩm với chính mình, có điều bây giờ đã không còn quan trọng rồi. Cho dù có phải là mẹ ruột hay không thì mẹ cũng không còn muốn nhận đứa con này nữa. Mày giờ có mặt mũi lắm rồi. An Hiểu chỉ tay vào mặt Bạch Nhược Hy, hỏi gần từng chữ. Tiểu nhụy, làm chuyện gì có lỗi với mày để mày tàn nhẫn với nó như vậy? Chẳng trách bạn bè nó đều không nhìn được mà ra mặt. Ngay cả tao cũng đều hận không thể đánh chết mày. Doãn nhụy vội vàng đứng dậy, đỡ lấy An Hiểu rồi nhẹ giọng khuyên. Bảo, dì à, dì đừng tức giận nữa. Chúng ta nghe Nhược Hy giải thích chút đi. An Hiểu nắm tay Doãn Nhụy, tức tới nỗi run lên nhè nhẹ, kích động hết sức. Tới nước này rồi mà con còn nghĩ cho nó đối với con như vậy, nói trắng ra không phải người mà là súc sinh mới đúng. Doãn Nhụy, dì à, dì đừng trách Nhược Hy, cậu ấy cũng không muốn như vậy. Cậu ấy có giải thích với con, vẫn đang tìm cách ly hôn. An Hiểu chống nạnh tức giận. Bà nhìn về phía Doãn Nhụy, giọng điệu liền dịu dàng đi vài phần. Tiểu Nhụy, chuyện đã tới nước này rồi mà con còn nói giúp cho thứ vong ân phụ nghĩa này làm gì? Con quá lương thiện nên mới bị ức hiếp đó. Ông cũng đồng ý mà gật gật đầu. Từ Tốn nói, con ngồi xuống đi. Không cần nói giúp nó nữa. Doãn Nhụy sốt ruột nhìn về phía Bạch Nhược Hy, dáng vẻ gấp gáp. Nhược Hy, cậu giải thích với người nhà cậu đi. Cậu vốn là bị ép buộc, hơn nữa vẫn luôn nghĩ cách ly hôn, có phải không? Tất cả mọi người đều hy vọng nhìn sang Bạch Nhược Hy, ánh mắt dường như đồng tình hơn mấy phần. Nếu như cô đẩy hết trách nhiệm cho Kiều Huyền Thạc thì sẽ tranh thủ được chút đồng cảm từ mọi người. Mà lúc này Doãn Nhụy cũng không còn lời gì để nói với cô nữa. Nhìn vẻ mặt có thể thấy Doãn Nhụy thật sự rất lương thiện, cũng đối với cô rất tốt. Gặp tình trạng này còn giúp cô giải vây thoát tội. Thế nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút thì hành động này của Doãn Nhụy chỉ là thuận nước đẩy thuyền, không những thể hiện ra được bản thân lương thiện mà còn có thể xúi dục mọi người ép cô rời bỏ Kiều Huyền Thạc. Cô đã từng ngốc nghếch mà nhìn không ra thủ đoạn hại người lợi mình này của Doãn Nhụy bẩn thỉu tới mức nào mà còn luôn mù quáng cảm thấy cô ta hiền lành thiện lương biết bao nhiêu. Nhược Hy, cậu nói gì đi chứ? Doãn Nhụy sốt ruột. An Hiểu kéo lấy cánh tay cô ta, an ủi, nói, Tiểu Nhụy, con không cần giúp nó nữa. Bạch Nhược Hy im lặng, nắm chặt tay, nói rõ ràng, không có, con hoàn toàn không bị anh ba ép buộc gì cả, càng không muốn ly hôn. Đăng ký kết hôn với ảnh là do con tự nguyện, hy vọng mọi người có thể chấp nhận chuyện này, cũng hy vọng mọi người không làm khó anh ba. Sắc mặt Doãn Nhụy trong nháy mắt tái xanh, nắm tay hơi dùng sức nắm chặt, ả cắn môi trừng mắt nhìn Bạch Nhược Hy. Ả không ngờ Bạch Nhược Hy sẽ nói vậy, càng không ngờ được cô lại nói dối. Doãn Nhụy luống ca luống cuống, đột nhiên chỉ tay vào cô mắng, cậu nói dối, rõ ràng cậu muốn ly hôn với ảnh, cuối cùng còn nói với mình thái độ Kiêu Huyền Thạc quá cứng rắn, không chịu buông tay mà thôi. Người trong lòng cậu thích rõ ràng là Kiều Huyền Hảo. Vừa dứt lời, toàn bộ mọi người lại bị chấn động lần nữa. Sắc mặt An Hiểu càng đen như mực, tức giận hỏi, sao lại dính líu tới Huyền Hảo rồi? Kiêu Nhất Xuyên càng như lửa đốt, liếc trái liếc phải hỏi dồn, Huyền Hảo đâu, nó ở đâu rồi? Doãn Âm khoanh hai tay trước ngực, dựa vào ghế, kiêu căng tự đại liếc, mắt nhìn Bạch Nhược Hy rồi mở miệng, chú hai tối qua nghe thấy chuyện Bạch Nhược Hy và cậu ba đăng ký kết hôn rồi liên chạy tới quán ba uống rượu, suốt đêm trưa sau em mờ bản quyền. Cái loại con gái này ai cũng không chừa. Doãn Âm cười khẩy nói, hồng nhan họa thủy, anh em nhà họ Kiều sớm muộn cũng vì nó mà trở mặt thành thù. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, bị lời nói của mấy người này tổn thương đến tim vỡ ra thành từng mảnh. CEO lặng lẽ lẩm bẩm một mình, phải giữ Vũ Ân lập trường, dù cho một chút cũng phải kiên trì giữ vững, cho dù cô có trở thành loại con gái đê tiện vô sỉ, vong ân phụ nghĩa cũng tốt, hồ ly tinh cũng được, thậm chí bị những người này sỉ nhục phỉ nhổ, mất đi tất cả cũng không sao, cô đã có anh ba rồi. Ông cười cười, dựa vào xe lăn, ngẩng đầu nhìn cô, Tiểu Hy, trước kia ông đã cho con cơ hội xử lý chuyện này, nếu như con giải quyết xong sớm một chút thì sẽ không rơi vào cảnh như ngày hôm nay. Xé rách mặt mũi với nhau không dễ chịu chút nào. Dạ, xin lỗi ông, con không làm được. Sắc mặt ông càng ngày càng khó coi, ánh mắt sắc bén như dao cứa vào lòng người khiến người ta nhìn thấy đều nổi hết da gà. Lúc này ông mới chậm chậm nắm tay lại, trên gương mặt uy nghiêm đang tức giận mang theo khí lạnh, còn tay thì đang run rẩy. Kiều Nhất Hoắc vội vàng hỏi, cha à, cha không sao chứ? Ông nắm chặt thành xe lăn vỗ vỗ một tiếng, đợi mọi người đều nhìn về phía mình rồi ông mới tức giận nói, thật muốn làm phản rồi. Con cháu nhà họ Kiều này tuyệt đối không thể cưới một đứa bình thường gia cảnh phức tạp được. Lúc Nhất Hoắc cưới mẹ mày năm đó, tao đã đuổi nó ra khỏi cái nhà này, nhưng niệm tình mẹ mày là con nhà có học, bọn nó cũng đều đã kết hôn hai lần nên tao mới bỏ qua hết thảy mà chấp nhận mẹ mày. Cũng thương cho mày nên mới để mày bước vào nhà họ Kiều này. Nếu như mày có ý đồ gì với con cháu nhà này thì tao tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ánh mắt uy nghiêm của ông nhìn chằm chằm vào Bạch Nhược Hy, ngón tay run lẩy bẩy ra lệnh nói, tao không cần biết mày có muốn ly hôn hay không. Trên bàn là giấy ly hôn, mày lập tức ký cho tao, sau đó cút ra khỏi nhà này. Bạch Nhược Hy nhìn về phía bàn, chà, hóa ra trên đó đã chuẩn bị sẵn giấy ly hôn cho hai người bọn họ, là ép cô và Kiều Huyền Thạc ký sao? Ông à, con sẽ không ký đâu. Bạch Nhược Hy kiên định trước sau, không đổi. An Hiểu nén giận mở miệng, Nhược Hy, con nghe lời ông, ký rồi, chúng ta vẫn là người một nhà, đừng có cố chấp không tỉnh ngộ. Như vậy, cho dù con có ký thì anh ba cũng sẽ không ký đâu, tờ giấy này cũng sẽ không có hiệu lực. Ông cười cười, tự tin nói, cái này không cần mày lo, tao tự có cách để nó ký. Nhìn nụ cười đầy tự tin của ông, Bạch Nhược Hy lại càng không dám ký. Cô bây giờ rất sợ mất đi anh ba của mình. Mà lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, tiếng bịch bịch từ xa truyền lại, tiếng hét sốt ruột của Kiều Tiếu. Tiếu truyền đến, anh hai, anh cẩn thận một chút, người đâu mau tới đỡ một chút coi. Kiều Huyền Bân lập tức đứng dậy bước ra cửa, ánh mắt tất cả mọi người đều hướng ra ngoài. Chú hai, chú uống gì mà tới nông nỗi này? Kiều Huyền Bân đỡ Kiều Huyền Hạo đang say khướt tiến vào. Kiều Huyền Hạo loạng choạng vài bước, tức giận vung tay muốn dẫy ra khỏi lòng mọi người. Em không say, không cần mấy người đỡ. Em không say, cẩn thận. Kiều Huyền Hạo vùng vẫy xông vào phòng khách. Cùng lúc đó, Kiều Tiếu Tiếu cũng chạy tới đỡ lấy tay Anh hai, anh đừng vậy nữa. Em dìu anh về phòng nghỉ ngơi. Lúc Kiều Huyên Hạo xông vào, phòng khách liền chỉ nhìn chằm vào Bạch Nhược Hy đang đứng trước mặt anh. Anh lập tức đẩy Kiều Tiếu Tiếu ra, xông qua nắm lấy hai vai cô. Bạch Nhược Hy lo lắng, nhẹ giọng hỏi, anh hai, sao anh uống say vậy? Hai tay Kiều Huyền Hạo nắm chặt, lấy vai Bạch Nhược Hy. Anh say tới mức tâm mắt đều mơ hồ, cả mặt đỏ bừng mang theo hơi rượu mà, nhỏ giọng thổ lộ, Nhược Hy, tại sao lại đột ngột kết hôn như vậy? Cách chương.